thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 62, anh thích em, ok. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Anh, Nam hớt hả chạy tới. Anh tới đây làm gì, Diệu Anh TGPK rồi còn hỏi, ba. Chuyện hồi nãy, à chuyện hồi nãy hả? Tôi làm mất sự riêng tư của hai người sao, tôi XL rồi mười đàn ông con trai gì mà giận dai thấy sợ. XL nhiều nhà SJ tại tôi đang đạp xe đạp vòng vòng chơi ai dè gặp ba người ở đó, tôi ca cố ý đâu thiệt á XL nha. Nói thiệt chớ nhìn hai người hợp đôi lắm á. Diệu Anh, Nam im lặng, rét chừng nào hai người đám cưới. Em bé, à, không ý tôi là. Diệu Anh cũng chẳng PKMK đang nói gì, Diệu Anh. Nam nói khẽ, à, ý tôi ca phải là đám cưới. Rồi em bé, gì hết, mà ý tôi là, hạnh phúc, đúng rồi chúc hạnh phúc ý ủa mà, ca Úc thì, cũng đại loại rét, dường như cô chẳng còn ý thức nữa, nói toàn những điều khó hiểu. Diệu Anh, Nam cô nói lớn hơn, ừ thì anh PK đó, ha, đám cưới, rồi em bé, hay gì đờ thì hơi xa quá, ý tôi là PK hai người có còn yêu nhau ca, rồi có khi CT, hay là quen người khác. Đau buồn, mất ý thức, giết người, ở tù, chết, đầu thai, há, ca ý tôi ca phải rét mà là. Nhỏ toàn nói những điều khó hiểu, Diệu Anh, Nam giống lên, Diệu Anh hết hồn, 1S, 2S, 3S, anh, thích, em, ok, Nam hét lên, hề, Diệu Anh như ca tin vào lỗ tai MK, tôi thích cô, thích lâu rồi mà ca dám nói, hát mới dám nói ra, làm bạn gái tôi nha. Nam, cái. Cái gì, anh thích tôi, Diệu Anh Nam mặt thoáng đỏ. Thế, chuyện hồi nãy, Diệu Anh má cũng hơi ửng hồng. Là tôi ngại ca PK tỏ tình versus cô sao nên mới nhờ Ngọc đóng giả cô để tập thử ai dè cô lại có mặt ngay lúc đó. Nam giải thích cặn kẽ. Hề, Z là, chỉ là, giả bộ, thôi sao, rồi hát làm bạn gái tôi ok không? Nam Diệu Anh hai má ửng hồng ấp úng ca PK trả lời sao? Ok, ok, b, giống ý rồi hát chọn cái nào? Nam, chọn, ý c, gt, lt, Nam thay đổi cách xưng hô nhanh như gió. Dây tơ hồng cuốn quanh lòng tự ái, yêu em rồi tán gái là chết miệng nha anh. Nhỏ, rồi, PK rồi mà, Nam, tại một bụi cây gần đó. Clip này mà đăng lên mạng, nó vừa nói vừa quay qua hắn thì gặp ngay ánh mắt của hắn nãy hát nhìn nó. Là, hot lắm, nó bất động vài phút rồi nói tiếp, hắn cũng ngưng nhìn nó rồi quay mặt qua chỗ khác. Cách chương.